1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, chương 1608, Ngô Du. Ngô Đà Tử lưu lại nhà cũ cùng trong thôn đại đa số người ra đều không hề khác gì nhau. Làm giàu về sau, phần lớn đều là lột phòng ở cũ, trên nền móng lên tân phòng. Đằng sau hai tầng hoặc là nhà nhỏ ba tầng, phía trước là ba gian nhà ngói, ở giữa là tường vây kéo lên sân nhỏ. Ngô Đà Tử cùng Tang Lão Thái qua đời về sau, Lão Trạch tự nhiên là thuộc về Ngô Du. Những năm này, nàng cơ bản đều là tại ngoại địa, trở về rất ít, người là nhà khuôn, phòng ở Trường Kỳ không ngừng người sẽ nóc nhà rỉ nước. Vách tường cũng các loại chóc ra, khắp nơi mốc meo, vì lẽ đó, nàng tiếp nhận Tang gia hai anh em đề nghị, đem phòng ở cho trong thôn một cái lão, năm bảo đảm hộ, năm bảo đảm hộ là cái hơn 70 tuổi lão quang côn. Cả một đời chưa lập gia đình, nguyên lai ở lại đập thôn, là Tang Vĩnh Ba nàng dâu bà con xa thúc thúc, mặc dù là cái lão quang côn, thế nhưng là người chịu khó, trong nhà vĩnh viễn là sáng sáng trưng, sạch sẽ, đây cũng là Ngô Du có thể tha cho hắn ở nhiều năm như vậy nguyên nhân. Nàng ngồi tại cửa ra vào bàn nhỏ lên, khép hờ lấy ngưỡng tựa ở trên tường, uể oải phơi nắng. Nghe thấy tiếng chó sủa, mở to mắt, liền nhìn thấy đi tới hai người. Nàng đứng người lên cười nói, khách quý ít gặp a, Lý Di, trở về lúc nào, vừa tới ra liền đến ngươi cái này, đủ ý tứ a. Lý Di cự tuyệt nàng đưa tới bàn, ghế, cười khoát tay một cái nói, ngồi một ngày xe, hiện tại eo còn đau, để ta đứng sẽ có thể sẽ dễ chịu một điểm. Phản ứng ngó ngó trong nội viện, cười hỏi, lão thúc đâu? Ngô Du cười nói, chém cây trúc đi, chính hắn nuôi không ít vịt con non, muốn đâm giỏ, ngươi ngồi không yên. Phản ứng đồng dạng khoát tay một cái nói, ta cũng không ngồi, hôm nay đánh một ngày trò chơi, bị đánh gấp, trực tiếp lên trang bị, làm nhân dân tệ người chơi, đập hơn 10 vạn, mấy chục vạn máu. Người chơi khác liền mấy trăm máu, thấy ngứa mắt, ta một đao một cái, nhìn ta không vừa mắt, mặc cho hắn đánh như thế nào, chính là bất tử thân. Ha ha, Ngô Du cười nói, người lúc này mới cái nào cùng cái nào, ta trước kia chơi nhiệt huyết thời điểm, lúc ấy là 255 không giới hạn, ta vọt tới 254. Ngày đó tối thiểu nhất mấy vạn người lập nick đến 10 khu quan sát ta sông 255. Phản ứng cười nói, ta một mạo xưng chính là mấy vạn. Mấy vạn, cái này phá trò chơi. Ta chỉ ít đập phổ giang hai bộ phòng. Hai người nói chuyện khi thế ngất trời. Lý Di tức giận, các ngươi từ chỗ nào tới lớn như vậy nghiện a? Ta nhiều lắm là cũng sẽ chơi cái đấu địa chủ. Liên tục nhìn. Trước đó nhìn các nàng chơi Warcraft, đi theo chơi mấy ngày, cũng không nhiều lắm ý tứ. Phản ứng nói, cảm giác thành tựu a, nhân dân tệ mới ra, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, bằng hội dưới đáy mấy ngàn người, liền không có một người không nghe ta, chỉ đâu đánh đó, ha ha, dù sao tại trong hiện thực, khẳng định không có như thế thoải mái. Ngô Du nói, ta hiện tại cũng không chơi, khả năng tuổi tác cao, ở phía trên không có gì tâm tư. Lý Di đột nhiên cười hỏi, cái này không năm không tiết, ngươi trở về làm cái gì? Ngô Du thở dài nói, ta không phải có cái cha ruột nha, hiện tại sinh bệnh, mặc dù chưa quản qua ta, ta cũng muốn ngoan chứ tâm không để ý, có thể sượng mặt cái kia nhẫn tâm. Cho hắn chuyển tỉnh thành bệnh viện, xác định không chữa được, cho kéo về, ở nhà nằm đang chờ chết đâu, đoán chừng trong thời gian ngắn bế không được mắt, ta liền chờ giai đoạn, tỉnh trở về còn có giày vò trở về, chính là đồ cái an tâm chứ sao. Lý Di tỏ ra là đã hiểu, Ngô Du nói, Cũng không phải, chính là ý tứ như vậy. Sinh ta, chưa nuôi ta, ta kỳ thật cũng chưa như vậy hận hắn. Bằng không ta cũng không thể gặp được cha ta tốt như vậy người. Ngô Đà Tử cả đời này cầm nàng là làm thân sinh khuê nữ, nên thương nàng thời điểm, nên mắng nàng, đánh nàng, giáo huấn nàng thời điểm, cũng nghiêm túc. Phan Ứng nói, dù sao ta điều kiện này lại không thiếu tiền, muốn làm cái gì liền làm, không phải là vì bọn hắn, vẫn là vì mình, về sau hồi tưởng lại chưa tiếc nuối liền tốt. Ngô Du nói, kỳ thật, có đôi khi tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng là đáng thương, không học thức, biết không được mấy chữ, cả một đời uất uất ức ức, sống mơ mơ hồ hồ, muốn dùng sinh nhi tử để chứng minh mình là cái nam nhân. Sau đó lại đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người con trai. Có đôi khi đi, thật, ta nghĩ hận cũng không hận nổi, chỉ có thể là tức giận bọn hắn quá không hăng hái. Phan Ứng nói, người phía trên là không phải còn có 2 tỷ tỷ. Ngô Du nói, 2 tỷ tỷ một cái đệ đệ, kỳ thật bọn hắn cũng còn rất tốt. Ta cái kia đệ đệ đi, mặc dù không có gì tiền đồ, nhưng là rất người đau lòng. Ta nhớ được ta lên cấp 3 năm đó, hắn còn thay ta ra mặt đánh người đâu. Bằng không, các ngươi cho là ta hảo tâm như vậy mát, những năm này lại cho bọn hắn tiền, còn cho hắn lợp nhà. Lòng người đều là nhục trường, phụ mẫu sai lầm, ta không có cách nào tính tới trên đầu của hắn. Phan Ứng cười nói, việc này ta nhớ được, giống như đem đầu người ném ra máu. Đằng sau cha ta đi xử lý, nhà bọn hắn cũng đi. Chính là, giống như cái kia toàn ra rất nam nhân, bằng không đằng sau cha ta cũng sẽ không phản ứng nhà bọn hắn. Hồ Vương Đại Long không có việc gì, ta cũng gọi thẳng tên hắn. Ngô Du cười nói, vì lẽ đó à, ta cũng là lần đó bị cảm động, không phải không thể lẫn vào nhà bọn hắn hiện tại những này phá sự. Phan Ứng hỏi, hai người tỷ tỷ đều kết hôn. Ngô Du nói, lão đại kết hôn, hai tử đều cao trung, lão nhị nha, cùng ta chênh lệch 1 tuổi, cho là mình dáng dấp tượng thiên tiên, làm gì mà không thành, nhìn cái này không tốt, nhìn cái kia không đúng, mỗi ngày ấy muốn tìm tái kim quy con rể, tốt có người nuôi nàng, mình phụ trách mỹ mạo như hoa, nàng dạng này, chỉ có tướng mạo, chưa trình độ, không có nhân phẩm, chưa bối cảnh, còn chỉ mới nghĩ chọn tốt, không dư thừa nàng thừa ai. Phan Ứng nói, nhà ngươi tiểu đệ cũng kết hôn. Ngô Du nói, kết, tiểu hài đều 3 tuổi, dù sao a, chờ sau này lão đầu tử, lão thái thái nhập song thổ, ta liền cái gì đều mặc kệ, một người cả một đời, hết sức mình sống được vui vẻ, ta chưa như vậy thánh mẫu, sử dụng bọn hắn nhàn tâm. Phan Ứng đứng mệt mỏi, dựa vào tại trên khung cửa, cười nói, được rồi, ra Lý Hữu món gì ăn ngon, chơi cái gì tại ngươi cái này ăn nhờ ở đậu. Ngô Du nói, vậy các ngươi chờ chút, ta đi trên trấn mua ít thức ăn, trong nhà khả năng không nhiều. Lý Di nói, vậy liền không cần phiền toái như vậy, có gì ăn đó, trọng yếu chính là không thể thiếu rượu. Ngô Du cười nói, rượu đế có, ta cho lão đầu tử mua 2 cái dương. Đều ở nhà, Lý Di nói, vẫn là đến bia đi, rượu đế ta giống không ngừng a. Phan Ứng nói, chờ xem, ta về nhà dọn đi, nhà ta còn nhiều, người tuyệt đối đừng đi trên trấn. Trong nhà của ta tủ lạnh hẳn là còn có đồ ăn, cùng một chỗ lấy tới ngươi làm đồ ăn là được rồi. Bừng ngừng chạy về ra, trở về thời điểm là lái xe. Lý Di giúp đỡ nàng theo chuyển bia, dương phía sau chuyển xong, phát hiện chỗ ngồi phía sau cùng chỗ ngồi kế tài xế cũng đều là bia. Lại có 6 dương, ngươi điên rồi đi, ai có thể uống nhiều như vậy? Phan Ứng cười nói, thử trước một chút nha, người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh,